Lược Thiên Ký, chương 1543, Đế Lưu Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1571, Đế Lưu Tương, cái này là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu a. Đế Lưu đem tứ đại gia tộc người Loạn Côn đánh ra loạn Lưu Hải sự tình rất nhanh liền chấn kinh rồi chư vực. Mỗi người chịu ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó truyền tới tin tức, liền càng làm cho người không tưởng được rồi. Dựa theo ngầm truyền lưu thuyết pháp, nguyên lai Đế Lưu cũng không có giết chết cái kia đại xích thiên bốn vị thiên kiêu, mà là đưa bọn chúng khấu trừ trong tay. Tại bốn thế lực lớn đánh đến tận cửa đi tìm hắn muốn cái giao cho lúc, hắn liền cầm những người kia tánh mạng vi uy hiếp. Bức bách bốn thế lực lớn cầm ngộ đạo tiên dược đến chuộc. Mà bốn thế lực lớn cũng là ném chuột sợ vỡ bình. Lúc này mới một mực bị Đế Lưu ăn gắt gao. Là lần thủ vũ nhục đánh ra loạn Lưu Hải đến. Cũng không dám hoàn thủ tức giận. Chỉ có thể nén giận. Vị này đế tử, như thế nào hốc mắt tử như thế chi thiền. Không biết bao nhiêu người tại đã được biết đến những nửa thật nửa giả này nội tình về sau. Lắc đầu thở dài. Hắn cũng không biết thật như vậy làm. Cái kia tuy có thể tạm thời tính kiếm một chút chỗ tốt. Nhưng lại vĩnh viễn đắc tội bốn thế lực lớn. Không chiếm được bọn hắn ủng hộ sao. Hiện tại hai vị đế tử cơ hồ xé toang ra mặt tại tranh. Cái này bốn thế lực lớn ủng hộ hạng gì trọng yếu. Chấm, ngươi là đoạt được số lượng không ít tài nguyên, nhưng cũng không thể có thể bằng những tài nguyên này tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được Thái Ất Thượng Tiên đến đây đi. Nhưng là đắc tội bốn thế lực lớn, lại không có khả năng có Thái Ất Thượng Tiên đứng tại ngươi bên này. Thật sự thật quá ngu xuẩn, có thể tại đây nhiều tiếng suy đoán ở bên trong, vì kia Đế Lưu Điện Hạ lại mắt điếc tai ngơ. Cả ngày đứng ở loạn Lưu Hải trong, đầu cũng giấu giếm một lần. Hắn tựa hồ là chắc rồi. Chỉ còn chờ bốn thế lực lớn đem ngộ đạo tiên dược đưa tới cửa đến. Mà cùng hắn chính tương phản, thì là vị kia đế thích điện hạ rồi. Hắn dùng băng nghiên tiên tử bọn người làm vật thế chấp. Lừa bịp tống tiền tứ phương chư hầu tài nguyên. Đế thích tại đã được biết đến tin tức này về sau. Cũng rõ ràng nhất khẽ giật mình. Tựa hồ không có đoán được điểm này. Thanh La tiên tử sắc mặt như nước. Nhẹ gật đầu. Nói. Việc này đã được đến xác nhận. Ta đi tiếp ám ảnh thiên mộng trưởng lão. Nàng đang suy nghĩ biện pháp cầu được gia tộc đưa tới tam sinh trà. Hơn nữa. Nàng bây giờ đối với chúng ta oán khí cũng phi thường trọng. Ha ha. Tam sinh trà là các nàng mộng gia mệnh căn từ. Hơn nữa mộng gia tiểu ảnh nhi bị bắt. Cũng cùng ta thoát không được liên quan. Nàng giận lây sang ta. Cũng không ra ngoài ý định. Chắc hẳn lúc này mặt khác chư phương cũng là bực này nghĩ cách a. Ta vị này đệ đệ còn thật sự đã có chút ít biến hóa. Ta thật đúng không có ngờ tới hắn lại có thể biết để lại những người kia mệnh. Càng không ngờ tới. Hắn rõ ràng ẩn nhẫn hơn tháng, quan sát tốt rồi khắp nơi động tĩnh về sau, mới đưa những người kia ném đi ra nghịch chuyển cục diện. Xem ra, ngàn năm trấn áp, dạy hắn rất nhiều thứ. Đế thích tay trái dắt tay phải vạt áo, trong tay lại chấp nhất một cành bút vẽ, chính nhẹ nhàng ở ngọc trên bàn vẽ tranh, họa nhưng lại đầy trời tinh thần ở bên trong. Chư thần ma đấu pháp hình dạng, thật là sinh động, họa vẫn còn chưa thành, cũng đã có thể làm cho người cảm giác được cái kia trên mặt đập vào mặt sát khí cùng thảm thiết chi ý. Mà ở cùng Thanh La tiên tử nói chuyện trong quá trình, hắn vẫn đang không có dừng lại qua bút, bất luận đã nghe được về Đế Lưu bất cứ tin tức gì. Trong tay bút đều không có chút nào run rẩy, tựa hồ hắn một lòng. Lại giống như là giếng cổ bình tĩnh không dao động. Hắn hôm nay biểu hiện ra thoạt nhìn không thay đổi. Nhưng mỗi đến thời điểm mấu chốt. Lại luôn xử lý xảo trá tai quái. Làm cho người bắt đoán không ra. làm như hoang đường vạn phần, nhưng lại tổng có thể ngoài dự đoán mọi người. Lúc này đây, ta hay là không quá yên tâm, có muốn hay không chúng ta? Thanh La tiên tử lại không có cái kia phần bình tĩnh công phu. Cau mày mở miệng hỏi, Đế Thích nghe xong, nhẹ nhàng lay động đầu, nói, không cần. Thanh La tiên tử nao nao, ngẩng đầu lên xem hắn, đáy mắt vạn phần khó hiểu. Đế Thích trong lòng bàn tay bút Vũ Long xà, rất nhanh cũng đã tại thần ma tầm đó, buộc vòng quanh một người mặc áo giáp màu đen, tóc dài xõa vai chi nhân, trong tay nắm lấy một thanh quỷ dị hình người đại đao. Bộ dáng thật là hung ác, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Không cần quản hắn khỉ gió làm cái gì, chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được. Cái kia mấy phương chư hầu, ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn, đoán chừng đối với ta chẳng quan tâm cũng có chút mệt mỏi a. Đối với cái này sự kiện chúng ta cũng không cần nhúng tay. Chỉ là phái người mà bọn hắn một người tiễn đưa một lọ đế lưu tương qua đi tốt rồi. Đế lưu tương, Thanh La tiên tử nghe xong những lời này, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tựa hồ thân thể đều đi theo run rẩy một cái. Nàng sanh ở Đại Xích Thiên, lại há lại không biết thứ này chân quý. Đại Xích Thiên nhất mạch, khắp nơi chư hầu, đều mỗi người nắm giữ có chút chân dị tài nguyên. Đế thị nhất mạch như thế nào lại không vậy? Sở dĩ đế thị nhất mạch liền một mực ổn hung ác đem khắp nơi chư hầu chấn đè ở phía dưới. Cũng tại tiên vương đại trong chiến đấu thắng được, thành tựu một phương tiên đế. Nhờ là một loại 10 vạn năm qua một mực nắm giữ ở trong tay bọn họ chân dị tài nguyên. Đế lưu tương, cứ nghe, vật ấy chính là nhật nguyệt chi tinh hoa. Hỗn độn ngoài bảo, cũng có thể coi vi trừ tiên mệnh bên ngoài. Thế gian cao cấp nhất tu hành tài nguyên, đế thị nhất tộc tự cổ thiên đình thời kỳ lên, liền áp đảo chúng tiên phía trên. Nhờ là vật ấy, mà thế gian chư tiên, cũng đều bị vì đạt được một giọt cái này loại bảo vật đánh bạc mệnh đi. Thanh La tiên tử thân phận không thấp, liền từ nhỏ đến lớn, nhưng lại ngay cả một lần đều chưa từng gặp qua. Chỉ biết là phụ thân Thanh Huyền Nguyệt đã từng bị tiên đế ban thưởng qua một lọ bảo bối cực kỳ khủng khiếp, một giọt đều không nỡ lãng phí ở trên người của nàng. Lúc trước đế lưu vì cái gì một mực áp qua đế thích, chính là được công nhận thụ nhất tiên đế sủng ái chi từ. Nguyên nhân ngay tại ở đế lưu lúc mới sinh ra, thiên phóng dị sắc, hào quang vạn đạo, một năm kia liền đế lưu tương siêu tập, đều so những năm qua nhiều ra vài lần. Bởi vậy Xích đế đại hỉ ngoài, liền dứt khoát vì hắn gọi là đế lưu. Như vậy đặt địa vị của hắn, theo Thanh La tiên tử biết, là cái này đế thích cũng chưa có tiếp xúc qua bảo vật này mới đúng. Phụ vương phong quan trước khi, đem vật ấy cho ta 10 bình, giúp ta tu hành, có thể phá đại la kim tiên cảnh giới. Tựa hồ là phát hiện Thanh La tiên tử trái tim kinh ngạc, đế thích một bên vẽ tranh, một bên nhẹ giọng giải thích một câu. Vậy ngươi lại, Thanh La tiên tử muốn nói lại thôi. Mặc dù vật ấy không phải nàng sở hữu, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng. Của ta tu hành xác thực gặp cánh cửa, nhưng còn không dùng được nhiều như vậy đế lưu tương. Đế thích cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giải thích nói, cho nên phụ vương ban thưởng ta đế lưu tương, có lẽ đều chỉ là vì để cho ta tu hành, càng nhiều nữa, chỉ sợ hay là dùng để lôi kéo tứ phương chư hầu thủ đoạn. Người cũng biết, hôm nay tam thập tam thiên đại thế chưa ổn, mặc dù cũng có đế số, nhưng cùng trước đây cổ thiên đình chế hạt không thể so sánh nổi. Tứ phương chư hầu biểu hiện ra hướng phụ vương ta thuần phục, nhưng nội địa ở bên trong cũng đều có các tâm tư. Chỉ sợ bọn họ muốn làm, hay là tiên vương, chỉ muốn thống ngự một phương thiên địa, thành tựu tam thập tam thiên tiên vương. Hắn tựa hồ tuyệt không đem Thanh La tiên tử trở thành ngoại nhân. nói chuyện lên tới cũng không kiêng sợ. Dựa theo đạo lý, phụ vương có lẽ thu nạp tiên quyền, chiếm những chư hầu kia nắm giữ tiên dược, chính thức chấn phục bọn hắn mới là. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay thiên địa đại biến, thế cục bất ổn, phụ vương đằng không ra tay đến, vừa muốn phong quan, không làm sao được, chỉ có thể đem chuyện này để lại cho để ta làm. Mà bằng bản lãnh của ta, cho dù là hơn nữa ba vị tiên tôn, đều không có lực lượng đủ mức đi nhiếp phục đại xích thiên nhất mạch các vị chư hầu. Đã nhiếp phục không được, vậy cũng đành phải dụ chi dùng lợi rồi. Nếu là ta phỏng đoán không sai, như vậy phụ vương lưu lại đế lưu tương, là dùng làm cái này công dụng. Đã như vậy chân quý, vậy ngươi còn, Thanh La tiên tử ánh mắt lập lòe vài cái, nhịn không được mở miệng. Dù sao sớm muộn gì cũng là bọn hắn, sớm cho cũng không phòng. Đế thích tiếp tục vẽ tranh, ở đằng kia trên mặt áo giáp màu đen hung ma bên người, lại vẽ lên một cái người mặc xích hồng áo choàng nam tử. Hai người giằng co, sát cơ bốn phía, đồng thời nói, bọn hắn bị ép muốn xuất ra nhiều như vậy nội tình. Không phải chính đau lòng thời điểm sao? Trong nội tâm đã ở oán ta, nhưng cái này một lọ đế lưu tương tiễn đưa tới, cũng có thể đền bù bọn hắn tổn thất a, ha ha. Chúng ta có lẽ cũng thiếu không được, bọn hắn những tài nguyên kia giao đi ra, còn không phải tại lão tam trong tay. Đối đãi ta chém lão tam, những vật này cũng không đã đến trong tay của ta. Chấm, ngươi, đối với đế lưu điện hạ, nghe được đế thích như thế không thêm che giấu nói muốn chém giết đế lưu. Thanh La tiên tử cũng nhịn không được nữa tâm đập bịch bịch. Ta không phải một cái rất thích hoa tốn thời gian gian tại loại này tranh đấu bên trên người. Cho nên càng ưa thích trực tiếp một điểm. Ua tui, nét, đế thích rơi xuống cuối cùng một số. Sau đó thẳng đứng lên đến, đổi lấy góc độ nhìn xem bức họa kia. Đồng thời thản nhiên nói, theo ta được biết, tiên soái đã thuyết phục thần chủ, hội ước định thời gian, đồng thời giáp công thiên nguyên bạn tu, đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt, mà ta cũng đã an bài rơi xuống tự chính mình chuẩn bị ở sau. Có lẽ ngay tại gần đây trong một đoạn thời gian a, đợi cho tiên giới cùng thần tộc đại quân chính thức hướng thiên nguyên bạn tu tiến công thời điểm. Thì ra là ta vị kia tam đệ hồ đồ cử động lúc kết thúc rồi. Hắn chi tiết lấy ngọc trên bàn họa tác, lại thêm hơi có chút chi tiết, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu hướng Thanh La xem đi qua, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc này đây, ta sẽ đích thân ra tay. Đã nghe được những lời này, Thanh La tiên tử nhịn không được trái tim đập bịch bịch. Cúi đầu nhìn về phía bức họa kia lúc, trong nội tâm nàng càng là cả kinh. Lại chỉ thấy kia vẽ lên áo giáp màu đen tóc dài nam tử. Không phải đế lưu là ai? Người nọ một thân hung ác điên cuồng chi sắc. Mấy có thể nói cùng đế lưu giống như đúc. Có thể vào lúc này, cũng đã bị vô số thần ma vây quanh. Những thần ma kia, thoạt nhìn cũng là tại sinh tử ác chiến. Thế nhưng không biết tại sao, bọn hắn ác chiến, lại hết lần này tới lần khác tạo thành một cái gông xiềng. Đem đế lưu một mực khóa ngay tại chỗ, mặt lâm tuyệt cảnh, mà ở đế lưu đối diện, vị kia người mặc huyết sắc áo choàng nam tử, tắc thì trong tay nói ra một kiếm, kiếm ý gào thét bầu trời. Mặc dù ở vào họa trung ương, nhưng lại đều có một phen cuồng ngạo chi ý, chấn áp hết thảy giống như hoàng khí. Có thể vào ta họa sĩ, đều là đã từng chết tại thủ hạ ta thần ma. Ta vốn muốn làm một phó trăm ma đồ, nhưng đếm tới đếm lui, lại cũng chỉ có 99 cái. Hôm nay thêm vào ta cái này riêng có ma đầu danh tiếng đệ đệ. Vừa mới trăm ma, ngươi cảm thấy như thế nào? Đế thích thưởng thức chính mình hỏa, mỉm cười hướng Thanh La tiên tử hỏi một câu. Vô cùng, rất tốt, Thanh La tiên tử cũng không biết nhớ ra cái gì đó. sắc mặt có chút tái nhợt. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.